Chàng trai khôi ngô trầm lặng. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Miên cảm giác trước mặt mình có một cái bóng. Cô đem xác hạt dưa tong tay quăng vào thùng rác. Ngửa đầu, ánh mắt dò hỏi. Lâm Mộ An bất mãn trừng mắt nhìn cô. Em không yêu anh. Anh oán hận mở miệng. Còn có một tia nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn mang theo giận dữ. Mộc Miên đạm mạc liếc anh một cái. Tiếp tục nhìn tivi. Trong miệng còn đang xua đuổi. Nhường một chút. Đừng che màn hình. Lâm Mộ An nhíu mày. Cạch một tiếng. Ấn nút tắt. Màn hình tức khắc đen lại. Anh đứng ở nơi đó. Như một đứa trẻ nghịch ngợm đang nóng giận. Trừng mắt nhìn Mộc Miên. Nhưng mà một chút uy lực đều không có. Mộc Miên nhịn không được cười ra tiếng. Vẫy tay với anh. Lại đây. Không. Anh ngạnh cổ. Quật cường đứng tại chỗ. Mộc Miên cũng không giận. Trên mặt cứ treo ý cười lười nhác như vậy. Lẳng lặng mà nhìn anh. Giây lát. Lâm Mộ An lại tự mình chậm rãi dịch qua. Không được tự nhiên đứng ở trước mặt cô. Mộc Miên vươn tay kéo anh lại. Lực độ rất lớn đột nhiên tới. Lâm Mộ An không kịp phòng ngừa thuận thế ngã ngồi xuống dưới. Rơi vào trong sofa mềm mại. Anh nhíu mày muốn đứng lên. Mộc Miên lập tức vươn chân ngăn anh lại. Đôi tay đặt ở trên vai anh. Sau đó thân mình vừa chuyển. Ngồi ở trên đùi anh. Hai người mặt đối mặt. Lâm Mộ An rũ mắt xuống. Vươn tay. Yên lặng ôm số cô. Vòng sơ tinh tế một tay có thể ôm hết. Xúc cảm cực tốt. Gần đây em đối với anh thật tốt quá đúng không? Mộc Miên nâng cầm anh lên. Dương giọng hỏi. Lâm Mộ An mếu máo không lên tiếng. Chỉ là trong tay dùng sức. Đem cô ôm lại phía trước một chút. Mộc Miên liếc mắt nhìn anh một cái. Ý đồ không cần nói cũng biết. Lâm Mộ An lập tức đem cô ôm chặt ở trong ngực. Đầu cỏ ở bả vai cô. Anh mặc kệ. Mặc kệ. Dù sao em vẫn phải luôn chiều anh. Mộc Miên tức khắc bị chọc cười. Thuần thục mà đem đầu của anh từ cần cổ kéo ra. Nhìn chằm chằm anh. Gằn từng chữ một mở miệng. Lâm Mộ An. Anh lại nháo. Em liền đem anh quăng ra ngoài. Anh nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đôi mắt mở to. Liền đem cô từ trên người đẩy ra. Sau đó nổi giận đùng đùng trở về phòng. Một phen đóng sầm cửa. Tiếng vang rõ lớn. Tỏ rõ chủ nhân của nó rất tức giận. Mộc Miên đứng dậy. Mở tivi. Tiếp tục mê mẩn xem. Ban đêm. Đèn toàn bộ đều tắt. Im ắng. Cửa phòng mở ra. Thò ra một cái đầu. Lâm Mộ An tuần tra xung quanh phòng khách. Sau đó rón ra rón rén. Đi tới cách vách. Lỗ tai dán ở trên cửa nghe một hồi. Xác định bên trong không có động tĩnh. Anh lặng lẽ vặn mở chốt cửa. Dưới tay không có trở ngại mà chuyển động. May mà. Cửa không có khóa. Anh âm thầm cảm thất may mắn. Đi đến mép giường. Lâm Mộ An nhìn chằm chằm kia một đoàn phồng lên kia. Có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Sau đó lặng lẽ xốc một góc chăn lên. Chui vào. Mới vừa nằm xong. Bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm. Làm anh cả kinh đến nhảy dựng trong lòng. Không phải tức giận sao? Còn lại đây làm gì? Thanh âm Mộc Miên nghe không ra một tia cảm xúc. Lâm Mộ An yên lặng chờ mình. Không để ý tới cô. Trong tay vò một góc chăn. Vô cùng ai oán. Còn ủy khuất. Em đối với anh còn chưa đủ tốt đúng không? Mộc Miên tiếp tục chất vấn. Thật là bị cô chiều ra tính tình này. Tiếp tục như vậy thì không được. Tốt. Anh rầu rĩ mở miệng. Bình tĩnh mà xét. Trong khoảng thời gian này. Mộc Miên xác thật đối với anh sủng lên tận trời. Thế nhưng chính vì như vậy. Mới có thể làm anh có thói quen này. Thình lình xảy ra chênh lệch. Làm người khó có thể tiếp thu. Xoay lại đây. Cô đạm thanh mở miệng. Lâm Mộ An ngoan ngoãn xoay người. Ôm em. Cô tiếp tục phân phó. Lâm Mộ An sửng sốt một chút. Sau đó khắc chế đáy lòng vui sướng. Vươn tay. Gắt gao đem cô ôm ở trong ngực. Giờ khắc này. Toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang kêu gào thỏa mãn. Không được vô cớ gây rối. Không được nóng nảy. Không được giận em biết không? Mộc Miên bình tĩnh trần thuật. Trong giọng nói lại mang theo không cho cự tuyệt. Giống như một đứa trẻ làm sai. Lâm Mộ An thấp thấp lên tiếng. Rũ mí mắt. Giấu đi một tia hổ thẹn kia. Hai người khôi phục lại trạng thái thường ngày. Học kỳ sau là kết thúc cao nhị. Lâm Mộ An trong mắt của mọi người đã có nhiều thay đổi. Anh bắt đầu phản ứng người khác. Sẽ cùng bọn Lý Tần đi đến sân thể dục đánh bóng rổ. Sẽ cười sẽ tức giận. Tuy rằng vẫn ít chủ động mở miệng nói chuyện. Nhưng đã chậm rãi dung nhập với tập thể. Ít nhất thoạt nhìn ở trong lớp. Cũng không giống một người dị lập. Nguyên nhân thì trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Có đôi khi khả năng thật là như vậy. Một chút thiện ý, liền có thể thay đổi một người. Tuy rằng bọn họ cũng không biết. Mộc Miên ở phía sau cũng đã nỗ lực không ít. Kiểm tra cuối kỳ cũng qua đi. Thực nhanh liền nghênh đón kỳ nghỉ hè. Giang Thành gần biển, mấy thành thị xung quanh đều là thắng địa du lịch nổi danh. Khó có được nhiều ngày nghỉ. Mộc Miên rất muốn mang anh ra ngoài giải sầu. Cha lộ tuyến đến khách sạn. Ngày thứ ba Mộc Miên liền bắt đầu chuẩn bị. Hai người nghiêng đầu vào nhau cùng ngồi trên nệm. Nghiên cứu tờ giấy trong tay. Cái này cũng không tệ. Phòng hướng ra biển. Còn có bờ cát. Lâm Mộ An nhìn chằm chằm hình ảnh trong tờ tuyên truyền. Đôi mắt tỏa sáng. Ngón tay chỉ tới chỉ lui. Mộc Miên nhìn giá cả ở mặt sau. Trực tiếp pass. Quá đắt. Kinh phí không đủ, anh có tiền. Mộc Miên sững sờ, ngẩng đầu. Lâm Mộ An đang mở to đôi mắt đen nhánh ướt át nhìn chằm chằm cô. Thấy thế lại vô cùng nghiêm túc lặp lại một lần. Anh có tiền, ừ, đúng rồi. Anh có tiền, Mộc Miên phản ứng lại. Nuôi anh lâu như vậy, xác thật quên mất chuyện này. Lâm Thâm cho anh sinh hoạt phí, chính là gấp 2 lần ngày thường của cô. Rốt cuộc ông có thể cho Lâm Mộ An. Cũng chỉ có tiền. Vì thế, cuộc du lịch xa xỉ. Cứ như vậy bắt đầu. Ánh nắng, bờ cát, gió biển mát mẻ. Dưới cây ô cực lớn dưới ánh mặt trời. Mộc Miên cùng Lâm Mộ An lười nhác nằm ở trên ghê bên bờ cát. Trên mặt mỗi người đeo một cái kính râm cực lớn. Trên đầu cũng mạng một cái mục rơm rất lớn. Mộc Miên cầm trái dừa trong tay. Thích ý uống một ngụm, tiếp tục thưởng thức Mỹ Nam dưới trời xanh mây trắng biển rộng trước mắt. Giây tiếp theo, Mỹ Nam đột nhiên thò qua giành lấy ống hút hút một ngụm nước dừa trên tay cô. Sau đó lại thỏa mãn nằm về. Lâm Mộ An, chính anh cũng có mà. Mộc Miên híp mắt, bất mãn chất vấn, của em ngọt hơn. Anh nhếch môi, trên mặt đều là tính đắc ý trẻ con. Mộc Miên rầm rì 2 tiếng, không để ý đến anh. Trạng vạng, ánh mặt trời không còn nóng bỏng như lúc trưa. Chân trời một màu cam, hoàng hôn nhu hòa bao phủ khắp nơi, đánh vào sóng nước lóng lánh trong suốt. Bên ngoài bản công, một bể bơi thiệt lớn. Mộc Miên mặc áo tắm, ở trong nước quay cuồng chơi đùa vui vẻ. Tầm mắt phía trước trống trải. Có thể nhìn đến ngọn núi cách đó không xa. Biển rộng xanh thẳm, trên bờ cát rậm rạp bóng người. Còn có đủ loại nóc nhà. Gió nhẹ từ từ thổi tới. Mát mẻ lại thoải mái. Mộc Miên ngửa đầu, nhìn người ngồi bên bể bơi kia. Trong mắt vừa chuyển, trộm bơi qua. Lâm Mộ An đang phát ngốc hết sức. Đôi chân đang được ngâm ở trong nước bỗng nhiên bị ai đó kéo lấy. Anh còn chưa kịp phản ứng. Cả người đã té vào bể bơi. Dòng nước mát lạnh đột nhiên ập tới. Làm toàn thân ướt đẫm. Mộc Miên, anh nghiến răng nghiến lợi. Mắt chừng người đang cười đến vô cùng xinh đẹp kia. Đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Tới a, em dạy anh bơi lội. Cô giơ đôi tay đầy bọt nước lên. Đắc ý mà kiêu ngạo. Khuôn mặt xinh đẹp bị hoàng hôn mạ lên một tầng kim quang. Nhu hòa mà ấm áp, trên làn da trắng nõn còn dính nước, vào giờ phút này lập lòe ánh sáng, làm người không rời mắt được. Lâm Mộ An đứng ở nơi đó, khóe miệng nhợt nhạt cong lên. Ở trong nước lăn lộn hơn một giờ, cuối cùng vẫn là không học bơi được. Bởi vì Lâm Mộ An chú ý tới, toàn bộ tập trung ở trên người cô. Làn da trắng sáng, rõ mềm mại, hai chân thẳng tắp, xương quai xanh mảnh khảnh. Mỗi một chỗ đều đang khiêu chiến tự chủ của anh. Tất cả đều tản ra mùi hương thiếu nữ, giống như sương sớm trên cành cây anh đào. Nó đủ mê người, làm cho lòng người lay động. Tắm rửa xong đổi quần áo, hai người nắm tay cùng ra cửa. Lúc này ánh đèn rực rỡ mới lên, sắc trời hơi trầm xuống. Những tảng mây lớn chồng chất ở không trung, nơi chân trời xa kia vẫn còn xanh. Đường phố ngựa xe như nước. Mộc Miên mặc áo thun trắng cùng với cái quần đùi rộng màu xanh biển, lộ ra một đôi chân trắng nõn thẳng tắp bên dưới. Bên cạnh là Lâm Mộ An cũng như vậy. Một cái áo thun trắng đơn giản, quần jean giày thể thao. Hai người đi cùng một chỗ, khí chất độc đáo lại phù hợp. Mộc Miên phát hiện anh có một cái thói quen, chính là chỉ cần ra cửa, mặc kệ thời tiết có nóng, đều sẽ ăn mặc chỉnh tề, tuyệt đối sẽ không giống những người tùy tiện trên đường kia. Trời nóng liền mặc quần xà lỏng chân sỏ đẹp ra đường. Anh không nóng à? Nàng có chút chần chờ hỏi. Còn tốt, anh quên rồi. Lâm Mộ An nắm tay cô hơi đung đưa, khuôn mặt bình tĩnh. Khi còn nhỏ mỗi lần ra cửa, bà ấy luôn thích cho anh ăn mặc chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Như vậy đi ra ngoài, liền có thể nhận đến vô số ánh mắt hâm mộ cùng thăm hỏi. An Lăng là một người hư vinh, cho nên sau khi hôn nhân thất bại, mới có thể yếu ớt đến không chịu nổi. Lâm Mộ An từ nhỏ sinh ra đã đẹp, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, giống con búp bê phóng đại. Người khác vừa thấy anh, vẻ mặt hưng phấn, hôn hôn xoa bóp, trong miệng còn không ngừng khen. Mỗi khi đến giờ phút này, An Lăng đều cười đến thập phần vui vẻ. Sau đó xúi giục anh gọi người, buộc anh ngoan ngoãn cười với những người xa lạ đó. Lâm Mộ An mỗi lần đều luôn nghe lời thuận theo. Cho dù là cười đến khóe miệng cứng đờ, cơ bắp mỏi như, bởi vì chỉ có như vậy, lúc trở về An Lăng mới chăm sóc tốt cho anh. Cho nên sau này Lâm Mộ An sẽ không bao giờ muốn cười nữa. Vậy anh khi còn nhỏ khẳng định là rất đẹp. Mộc Miên cười gật gật đầu, lại có chút tiếc nuối thở dài. Làm sao vậy? Lâm Mộ An nhìn biểu tình của cô đột nhiên ảm đạm lại, nghi hoặc nhíu mày. Ước gì khi còn nhỏ có thể gặp được anh nha, như vậy liền có thể sùng anh trưởng thành. Mộc Miên cười đầy mặt ôn nhu, trước mắt phảng phất như xuất hiện một tiểu nam hài xinh đẹp. Vẫn là một người ngồi ở một bên, chống cằm phát ngốc nhìn không trung, đôi mắt to đen bóng chớp chớp, trong sáng lại sạch sẽ. Cách chương.